Bây giờ mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tình Sẻ Chia. Và lá thư mà chúng tôi chọn để mà gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay với chuyên mục Tình Sẻ Chia là một lá thư mà ngay từ những cái dòng đầu tiên đã gợi nhiều cái tò mò cho ekip thực hiện chương trình. Quý vị thính giả cùng nghe nhé. Gửi chú, người mà con coi như bố của con. Thế là bố đã xa con được 4 tháng rồi bố nhỉ. Bố có biết là từ lúc bố không còn làm chung với con như người mất hồn ấy. Lúc nào con cũng nghĩ về bố, kể cả khi ngủ con cũng nghĩ về bố, trong giấc mơ cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà những người thực hiện chương trình bắt gặp một lá thư chia sẻ về một mối quan hệ khá là lạ như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người viết thư để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Người viết thư đó là bạn Nguyễn Quốc Anh, biệt danh là Hoe. Thanh Điền xin được chào bạn Quốc Anh ạ. Vâng, em chào chương trình ạ. Bây giờ Thanh Điền gọi bạn là Quốc Anh thì tiện hơn hay gọi là Hoe thì nó thân tình hơn? Với lại là Hoe đi cho thân tình ạ. Hoe đi ha. Nhưng mà tại sao mình lại có cái biệt danh là Hoe? Bởi vì ngày xưa là khi lúc em mới sinh ra đấy là em đã bị tóc em đã vàng rồi ạ. Nên bố mẹ em đặt luôn tên cho là Hoe từ nhỏ rồi ạ. Có nghĩa là từ nhỏ là không có cần phải nhuộm tóc là tóc đã vàng thời trang rồi đúng không? Vâng ạ, từ bé luôn ạ. Thật là Điền đọc cái lá thư của bạn thì Điền nghĩ nó không phải Điền đâu mà các thính giả cũng khá là thắc mắc. Không biết là cái mối quan hệ của bạn với cái người nhận thư, cái nhân vật chú trong lá thư này như thế nào? Không phải là bố ruột đúng không? Mà Điền thấy hình như cũng không phải là chú ruột. Vậy thì cái mối quan hệ là gì ạ? Mối quan hệ là em quen ông được quen ông từ lúc ông đi đóng tàu ấy, anh đóng tàu thủy chạy dưới sông này ạ. Thì em quen ông từ lúc đấy thì có đó. Nhưng bạn làm nghề gì? Em làm lái máy xúc ạ, lái máy xúc ở dưới sông nước ạ, lái xúc cát sỏi ạ. Còn chú này là chú Thoan đúng không? Theo thông tin Điền có là chú Thoan đúng không? Vâng ạ. Chú Thoan là làm đóng tàu hả? Làm cái nghề đóng tàu hả? Vâng ạ, làm bên đóng tàu ạ. Thì bến bãi em là nói chung là bến bãi em thì cũng đóng tàu để cho bến này chạy đấy ạ. Ba của bạn cũng làm công việc đó. Không, ba đây em xưng là bố đấy ạ. Là chú Thoan đúng không? Vâng. Nhưng mà tại sao là mình lại có một cái tình cảm đặc biệt như vậy dành cho một người mà không có ruột rà gì với mình? Em cũng không biết được, nhưng mà trong thâm tâm của em thì từ lúc gặp ông đến bây giờ thì trong thâm tâm em lúc nào cũng nghĩ về ông hết. Bởi vì từ em cũng lúc nào em cũng nghĩ về ông ấy, chứ mà không biết là tại sao nữa, em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mà mình bạn với chú Thoan là mình đã quen nhau là được bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Nói chung là được 9 tháng, gần 10 tháng. Và trong 10 tháng đó thì chú Thoan có giúp đỡ bạn nhiều không? Có chăm sóc bạn nhiều không mà? Đề nghị là phải có một cái lý do gì đó để mà mình có cảm tình với một người dân như vậy. Em chỉ quý từ cách ông bảo ban em các thứ mới lại nhưng mà em mới lại nói chuyện nói trò hai chú cháu là rất thân ạ. Nói chuyện với em rất hợp ạ. Rất là hợp tính đúng không? Nhưng mà cái chuyện hợp tính thì mình có thể trở thành một cái đôi bạn vong niên, người lớn người nhỏ làm bạn với nhau. Nhưng lý do vì sao bạn lại muốn gọi chú Thoan bằng bố? Lý do là bởi vì gia đình em ấy thì bố mẹ em chia tay nhau 17 năm nay rồi. Bố mẹ em ly thân 17 năm nay rồi ạ. Dạ. Thì bố em cũng bỏ rơi cái em từ nhỏ rồi, từ lúc em mới được có 3 tuổi đấy anh ạ. Lúc đấy em mới được có 3 tuổi thôi thì bố em đã bỏ rơi em từ lúc đấy rồi, vì thế em thiếu tình cảm của bố, bố của em lắm. Em cũng muốn một người bố như ông ấy, nhưng mà em cũng nói với ông nhiều rồi, nhưng mà ông bảo là bây giờ chú chưa nuôi được con ngày nào nên chú không thể làm bố của con được. Nhưng mà trong thâm tâm của em thì lại muốn ông làm bố của em. Thanh Điền hiểu rồi. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu là lý do vì sao mà có một cái mối quan hệ nó kỳ lạ như vậy. Giữa một chàng trai 21 tuổi và một bác đã hơn 50 tuổi rồi. Thanh Điền sẽ đọc tiếp cái lá thư của bạn gửi cho chương trình và cho thính giả có thể hiểu về cái tình cảm của bạn, và mình sẽ lại tiếp tục trò chuyện sau cái đoạn thư này nhé. Vâng. Lá thư mà bạn Hoe gửi cho chú Thoan được tiếp tục như sau. Bố à, dù có lúc con làm bố hơi phật lòng, nhưng thật sự con chỉ muốn tốt thôi. Con mua nhiều thứ cho bố, nhưng cô lại trách bố. Thật sự đó là lỗi của con. Bố có làm gì nên tội đâu, phải không bố? Con cũng muốn có một người bố như bố, nhưng ông trời cho con vào hoàn cảnh nào thì con phải chịu thôi. Nhiều lúc con nghĩ về những người bạn của con, có bố mẹ đầy đủ, Tết đến lại được ở bên nhau. Nhìn người ta như thế, con cũng muốn lắm bố ạ. Con cũng đã gọi cho bố và xin bố cho con gọi một câu bằng bố. Nhưng bố bảo bố có nuôi con ngày đầu ngày nào đâu. Nhưng con lại không nghĩ như vậy. Hay là tính của con còn quá trẻ con, vẫn chưa nghĩ được việc gì là đúng là sai. Con biết điều này chỉ làm bố phiền lòng thôi, nhưng con vẫn muốn nói ra và nhờ 365 ngày hạnh phúc giúp đỡ con. Nếu không, con sẽ trở thành lẩn thẩn mất bố ạ. Đọc xong cái đoạn thư này thì hình như là gia đình của chú Thoan không có nồng nhiệt lắm với cái tình cảm của bạn dành cho chú, đúng không? Vâng, thì chỉ có ông ạ, chỉ ông thì rất quý em ạ. Vâng, ông quý em lắm, từ ngày đóng tàu đấy thì ông rất quý em ạ. Nhưng mà cái công việc của bạn là lái cái máy xúc ở trên cái đoạn sông đó thì đâu phải là mình lúc nào mình cũng lái ở đó đâu, mình cũng phải di chuyển nhiều nơi đúng không? Không, em chỉ lái một bến thôi ạ. À, lái ở một bến thôi, thật ra là cái công việc nó cũng gắn bó hai người với nhau đúng không? Vâng ạ, em chỉ lái một bến ạ. Nhưng mà bạn có tìm hiểu thử lý do là vì sao mà gia đình của chú Thoan cũng không có ủng hộ, không có thích bạn lắm không? Thì cái đấy thì em cũng không biết được, cái đấy thì em cũng không biết. Rồi khi mà bạn bày tỏ cái tình cảm của mình, cái mong muốn của mình với chú Thoan thì tới tận bây giờ chú cũng không có đồng ý à? Vâng ạ, ông vẫn chỉ bảo là ông chưa nuôi được em ngày nào đấy. Nhưng mà sau khi mà mình nói ra như vậy thì cái tình cảm của ông dành cho bạn thì nó vẫn như vậy chứ, hay là nó có thay đổi không? Thì nói chung là bớt quan tâm. Ông mọi khi là em vẫn nhắn tin lúc chúc ông ngủ ngon đấy. Chúc ông ngủ ngon đấy, nhưng mà xong thì từ đợt ông bảo em là thôi đừng nhắn tin nữa, khỏi cô ít ngủ thì cô không ngủ được, thì em cứ nhắn tin khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ kém ấy. Thì ông bảo là lúc đấy cô đang ngủ rồi, thì cô mất giấc ngủ thì cô không ngủ được, thì từ đợt đấy em lại không nhắn nữa. Thì thỉnh thoảng có không Tết thì em vào nhà ông chơi đấy. Bữa đó vui không? Cũng vui ạ, nói chung là cũng vui ạ. Cho Điền hỏi là bây giờ thì bạn có còn sống với gia đình của mình không? Em có, em chỉ sống với mẹ thôi, còn đâu bố em đi vào trong miền Nam rồi. Chắc cũng lâu rồi không có liên lạc với bố ruột đúng không? Vâng, thì nói chung là cũng lâu rồi. Cái cuộc sống của hai mẹ con vẫn tốt chứ Hoa? Vâng, nhưng hai mẹ con em thì vẫn tốt ạ. Mẹ em vẫn đi làm giúp việc nhà người ta. Còn đôi thì em đi học xong thì em đi học lái máy luôn ạ. Nhưng mà em lái được rồi ạ. Mẹ bạn có biết về cái câu chuyện này không? Em vẫn chưa biết ạ. Em vẫn giữ trong lòng suốt, em không nói ra cho ai hết ạ. Như thế này, có lẽ là đến lúc này thì tất cả chúng tôi cũng đã hiểu được cái câu chuyện mà bạn muốn kể cho mọi người nghe. Như thế này Hoa ạ, Thanh thì nghĩ rằng là ngay cả bản thân của những người làm 365 ngày hạnh phúc, khi mà mới đọc cái lá thư của bạn thì chúng tôi cũng rất là bất ngờ. Bởi vì thật sự ra là khó có thể lý giải được cái tình cảm mà bạn dành cho chú Hoa, tình cảm của một người con dành cho một người bố. Ngay cả bạn cũng không lý giải được, đúng không? Và một cái tình cảm như vậy nó khá là lạ trong cái cuộc sống ngày nay. Thành ra là có lẽ là mình cũng phải hiểu được là vì sao gia đình của chú không có ủng hộ lắm, không có đón nhận lắm cái tình cảm của bạn. Nhưng cho dù là thời gian sắp tới, cái mối quan hệ của bạn và chú Thoan nó không có còn tốt như ngày xưa, thì bạn vẫn giữ cái tình cảm đẹp dành cho chú chứ? Vâng ạ, em vẫn giữ tình cảm, lúc nào em cũng coi ông như bố luôn. Em kể cả ông nói thế nào thì em cũng vẫn coi ông là bố ạ. Nhưng mà Thanh Điền có một cái lời khuyên, một cái lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn. Bạn suy nghĩ về cái lời khuyên này để xem là nó có thích hợp không nhé. Đừng nghĩ như thế này. Nếu như mà bạn đã dành một cái tình cảm đẹp cho chú Thoan thì tin chắc rằng bạn cũng muốn những cái điều tốt đẹp sẽ đến với chú, đúng không? Mình còn trẻ, có những cái mà người trẻ của mình không có hiểu được những cái người lớn tuổi. Đôi khi cái tình cảm của mình, cái sự quan tâm của mình lại có thể làm cho người lớn tuổi phiền lòng và khó chịu một chút. Thanh Điền không nói rằng là chú Thoan khó chịu về cái tình cảm của bạn. Tình cảm của bạn dành cho chú rất đẹp. Nhưng đôi khi mình cũng quan sát kỹ một chút để tránh đưa chú vào cái tình huống khó xử nha. Và đừng nghĩ rằng là 9 tháng thì cái thời gian mà hai chú cháu biết nhau nó cũng không phải là dài. Đừng nghĩ rằng là mình cứ giữ cái tình cảm tốt đẹp này, đừng có quá dồn dập. Điền biết rằng là ở trong cái trường hợp của bạn, mình bị thiếu cái tình cảm của cha dành cho mình. Điền có thể hiểu được một phần như vậy. Nhưng để mà mình không đánh mất cái tình cảm của chú Thoan dành cho mình thì cái gì nó cũng phải từ từ, để cái thời gian trôi qua. Và Điền tin rằng là qua thời gian thì mọi người cũng sẽ hiểu cái tình cảm của bạn nó là một cái tình cảm chân thành, Hoa ha. Còn vài dòng nữa trong cái lá thư mà bạn gửi cho chú Thoan, Điền đọc nốt cái lá thư này rồi anh em mình sẽ lại trò chuyện thêm một tí xíu nữa nha. Những dòng cuối cùng mà bạn Hoa gửi đến chú Thoan đó là: con mong mọi sự tốt lành nhất sẽ đến với gia đình của mình. Con sẽ chờ hồi âm của bố. Dù sao con cũng muốn biết bố có còn quý con nữa không ạ? Và cũng muốn có câu trả lời từ bố, dù là gì đi nữa. Một lần nữa, con xin chúc bố và gia đình mình mạnh khỏe, và bố sẽ nhận được nhiều việc hơn nữa ạ. Đó là những dòng cuối cùng trong lá thư mà bạn Hoa gửi cho chú Thoan. Và chính những dòng thư này đã khiến cho ekip thực hiện chương trình quyết định là trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ liên lạc với chú Thoan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện đôi chút với chú Thoan để có thể hiểu nhiều hơn về những cái suy nghĩ của chú Thoan nhé. Alo, dạ Thanh Điền xin được gửi lời chào đến chú Thoan ạ. Chắc là cô cũng đang nghe chung luôn đúng không ạ? Dạ xin được chào chú ạ. Alo chú ơi, chú có muốn trò chuyện với chương trình một chút không ạ? Alo. Alo, dạ. Alo, dạ chú nghe rõ con không ạ? Tôi nghe nè. Dạ cô là vợ của chú Thoan đúng không ạ? Dạ con chào cô ạ. Vâng. Dạ cô ơi, con là Thanh Điền gọi đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc, và chương trình đang được phát sóng trên toàn quốc ạ. Dạ. Nãy giờ chắc là cô chú cũng đã nghe hết cái câu chuyện của chương trình với bạn Hoa đúng không cô? Bạn Quốc Anh ạ. Có vấn đề gì? Dạ, cô có nghe hết câu chuyện của tụi con không cô? Không, tôi không nghe. Dạ, nãy giờ mình ai là người giữ điện thoại để nghe ạ? Cháu đó nghe. Là gia đình của mình đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Cô ơi, chắc là cô cũng biết bạn Quốc Anh đúng không cô? Ai hả? Quốc Anh. Dạ. Hoa ấy cô ạ. Cái người mà làm việc chung với chú Thoan á cô. Vâng, đúng rồi. Dạ. Thì bạn Hoa có gửi thư cho chương trình để mà có thể bày tỏ một cái tình cảm mà dành cho chú Thoan. Tình cảm của một người con trai dành cho bố của mình. Và con biết là gia đình mình cũng rất là bất ngờ trước cái tình cảm này. Và cũng vì bất ngờ quá nên cũng không có được nồng nhiệt đón nhận lắm đúng không cô? Cái việc này thì đúng ra là tôi cũng không hiểu nào với chú cháu là nó. Dạ. Đấy. Cháu đi làm với nhau thì quý như đồng nghiệp. Dạ. Đúng rồi, làm mấy tháng với nhau thì là tự dưng thì tôi lại thấy cháu nó cứ gọi chồng tôi là bố. Dạ. Tôi chả hiểu lý do từ đâu mà là cháu nó gọi là bố. Dạ. Nhưng mà bên hôm nào cháu cũng cứ nhắn tin cho chồng tôi. Dạ, con cũng hiểu cái tâm trạng đó của nhà mình. Thành ra là hồi nãy con cũng có khuyên bạn Quốc Anh là cái tình cảm thì nó cũng phải từ từ để người khác đón nhận. Chứ dồn dập quá thì mình cũng bị sốc đúng không cô? Dạ, nhưng mà con cũng trong buổi tối ngày hôm nay con cũng thay mặt cho Quốc Anh cũng muốn chia sẻ với gia đình mình đôi điều để mà gia đình mình có thể hiểu rõ hơn là lý do vì sao mà bạn Quốc Anh lại quý chú Thoan đến như thế. Cô đã bao giờ mà trò chuyện với bạn Quốc Anh, bạn Hoa chưa cô? Cháu nó thỉnh thoảng nó lên nhà chơi thì nó ngồi nó chỉ nói chuyện với chú chồng tôi thôi. Dạ, cô ơi... công việc thôi. Dạ. Chứ còn lên tôi thì cháu cũng không nói chuyện gì về cái chuyện đấy cả. Dạ, có lẽ là cô nên gọi là nên để chơi với chồng tôi thôi, mấy chuyện trò nói chuyện công việc thôi. Dạ, chắc là để cho cô bớt lo lắng hơn. Và gia đình mình cũng không có quá khó hiểu về cái tình cảm của bạn Hoa dành cho chú Thoan thì bạn Hoa quý chú Thoan như là một người bố bởi vì bạn không có sự chăm sóc của bố từ năm lên 3 tuổi. Gia đình bạn ấy thì ba mẹ ly dị cô ạ. Thành ra là khi mà gặp được chú Thoan thì con nghĩ rằng là có lẽ là cái tính cách của chú và thậm chí có thể là cái bề ngoài của chú nó cũng giống như là cái tưởng tượng của bạn Hoa, tưởng tượng của một cái chàng trai trẻ mà từ lúc nhỏ cho đến bây giờ về cái người bố trong cái mơ ước của mình. Nên có lẽ là như vậy. Thành ra là bạn đã bày tỏ cái tình cảm nó quá dồn dập. Thành ra là làm cho gia đình mình hơi khó một chút trong cái chuyện tiếp nhận. Thì con mong là gia đình mình sẽ có thể hiểu được đôi chút về cái hoàn cảnh của bạn. Để có thể là mình thông cảm nhiều hơn với bạn cô ha. Vâng. Dạ. Đấy thì cái chuyện này thì nó đúng ra là này. Chồng chú Thoan thì chồng tôi đấy, chú nói là bây giờ là... vợ chồng bây giờ chú bảo là giờ chú chưa nuôi cháu ngày nào. Dạ. Không nuôi cháu ngày nào, không sinh cháu ra. Dạ. Thì bây giờ tự nhiên cháu lại nhận nhận chú là bố với là con thì nó khó. Dạ, thôi thì cứ làm bố là, tinh thần cô ạ. Bố chú không chấp nhận. Dạ. Đấy. Dạ, đó là để cái cho người ngoài thiên hạ ta nhìn vào thì người ta đánh giá. Ta cũng khó hiểu cô ha. Yeah. Thì đó là cái tình huống khó của gia đình mình, và cái đó là cái bạn Hoa phải tôn trọng chú thôi về cái chuyện đó, nhưng mà con hy vọng rằng là gia đình mình cũng không có gọi là đẩy bạn đi. con hy vọng là cái giữa chú Thoan và bạn Hoa thì vẫn là một cái mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, hỗ trợ nhau, và chú cũng giống như là một người chú đi trước thì cũng sẽ chỉ bảo bạn những cái thiếu sót trong cái công việc và cuộc sống. Cô chuyển lời với chú Thoan giúp con nha. Rồi. Dạ. Chắc là chú cũng ngại trò chuyện, thành ra là con hy vọng rằng là tối ngày hôm nay, dạ nãy giờ con thiếu sót quá, con trò chuyện mà con không biết tên cô ạ. À, tôi tên là Tị. Dạ, cô Tị ạ. Vâng. Dạ, con rất là cảm ơn cô là mặc dù là ở trong một cái hoàn cảnh là mình cũng không có được dễ chịu lắm, nhưng mà cô cũng đã cố gắng để mà trò chuyện với chương trình cho đến tận giây phút này. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và con xin được chúc cho gia đình của mình sẽ luôn vui và luôn hạnh phúc. Và con hy vọng rằng là một ngày nào đó thì gia đình mình cũng sẽ hiểu về bạn Hoe nhiều hơn nữa. Và mình cũng sẽ đón nhận bạn nó nồng nhiệt hơn một chút ha cô ha. Không, như thế này thì cháu nó cái tình cảm của cháu đến nhà chơi thì tôi cũng không có vấn đề gì dạ, cả. Dạ, chỉ cần như vậy thôi ạ. Không có vấn đề gì với cháu cả đâu. Dạ, chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Thế thôi, chứ còn thì bây giờ chỉ cứ nghĩ mỗi một điều là bây giờ là gia đình nhà tôi là không sinh cháu ra. Cũng không nuôi cháu ngày nào nên là không dám nhận cháu là con. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, con hiểu tất cả cháu rồi. Không dám nhận là bố của cháu. Thì bây giờ cái tình cảm của cháu nó đối với chồng tôi là mà cái tình cảm đó nó khác với những người khác, thì chú cháu thì coi như là bây giờ cũng là tình cảm chú cháu. Dạ. Thì cứ đi lại, cháu nó đi lại đến nhà chơi bình thường cũng không có vấn đề gì cả. Dạ, rồi. Dạ, chỉ cần như vậy thôi ạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều cô ha. Và con tin rằng là bạn Hoe cũng nghe và hiểu được mọi chuyện rồi ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Hoe ơi, vẫn còn ở đó chứ ạ? Vâng ạ, em vẫn được. Em nghe hết những gì mà cô Tị đã thay mặt cho gia đình của chú Thoan chia sẻ với mình rồi đúng không? Vâng ạ. Đó, đúng như những gì mà anh em mình nãy giờ mình cũng suy đoán chút chút đúng không? Có lẽ là đôi khi là do cái tình cảm của mình nó thể hiện nó quá dồn dập, bất ngờ quá. Thành ra là cũng làm cho cô chú khó xử. Mình cũng phải hiểu nhiều hơn. Tự nhiên có một cái chàng trai trẻ tuổi xuất hiện rồi cái gọi chú bằng bố thì đôi khi nó cũng không hay lắm. Làm cho người ta cũng khó có thể lý giải được cái mối quan hệ đó. Ha? Thì điền tin đó là cái xưng hô đó, nó không là gì cả. Bố hay con nó không có phải là quan trọng. Cái điều quan trọng là cái tình cảm mà cái sự kính trọng của bạn dành cho chú vẫn là cái sự kính trọng của một người con dành cho bố. Thế là đủ rồi. Vâng. Mình không có chấp gì cái tiếng xưng hô thì vẫn là chú cháu. Và chắc chắn rằng là chú Thoan sẽ vẫn quan tâm chỉ dạy bạn như là một người đi trước. Những cái tình cảm của một người chú dành cho một người cháu. Và mình cũng thường xuyên qua thăm gia đình của chú. Chương trình đã nhận được cái lá thư của bạn rất là bất ngờ, và tối ngày hôm nay khi mà trò chuyện với bạn thì càng bất ngờ hơn nữa, bởi một cái tình cảm rất là chân thành và cũng rất là trong sáng mà bạn đã dành cho người đồng nghiệp lớn tuổi của mình. Thanh Điền hy vọng rằng là cái mối quan hệ, cái tình bạn vong niên này sẽ tiếp tục được duy trì. Và riêng với bạn thì không chỉ là gặp được một người tốt như chú Thoan, mà sẽ còn gặp được nhiều những người đồng nghiệp tốt khác trong suốt cuộc đời của mình bạn nha. Vâng, nhưng mà chương trình có thể cho em nói, có thể xem ở bên đầu dây bên kia ông đã tắt máy chưa? Dạ, để Thanh Điền kiểm tra. Bạn cứ nói đi, chú Thoan vẫn đang nghe. Vâng, vâng. Cho em gửi lời qua chương trình một tí ạ. Được không ạ? Rồi, bạn cứ nói đi, chúng tôi đang nghe đây. Ông à, dù thế nào đi nữa con cũng rất nhớ ông. Không phải là tình cảm ông con mình lâu hay là chóng, nhưng mà con rất là quý ông, một người bố đó, đã nhiều lần cười nói với con trong suốt thời gian qua. Con cũng biết là gia đình mình không chấp nhận con, nhưng mà vì con hơi nóng vội và hơi thiếu sót tình cảm của bố nên con nghĩ vậy. Bố hãy tha lỗi con, bố hãy hiểu cho con, vì 17 năm nay gia đình con kiên định, con không biết, con không biết nói thế nào nữa. Nhưng nhìn con cũng biết là hoàn cảnh của mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh của mình rơi mà nó là quá đau, nên con nhìn đến mọi người có một người bố, người thì con cũng muốn có một người bố như bố. Bình tĩnh nào chàng trai, bình tĩnh nào. Đừng làm cho chú Thoan khó xử chứ bạn. Vâng em hiểu. Hãy kiềm chế cảm xúc lại và giữ những cái cảm xúc đó ở trong lòng. Mình hãy thể hiện bằng cái sự cố gắng trong cái cuộc sống này. Cố gắng mạnh mẽ, vững vàng lên. Bởi vì đừng tin rằng không chỉ chú Thoan mà những người yêu thương bạn, trong đó có mẹ của bạn, đều mong rằng bạn sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó không chỉ là bạn nhận những cái tình cảm, sự quan tâm từ người khác, mà bạn đủ mạnh mẽ để có thể quan tâm và yêu thương những người có thể yếu đuối hơn mình. Những gì mà bạn nhận được từ chú Thoa ngày hôm nay, hy vọng rằng trong tương lai bạn hãy trao lại những cái yêu thương đó cho những cái người xung quanh mình, những người rất có thể cũng sẽ ở trong cái hoàn cảnh của bạn như ngày hôm nay, thiếu hụt cái tình cảm bạn nhá. Nhưng mà em quan tâm em lúc nào cũng như em biết. Thanh Điền, lúc nãy mình cũng có chia sẻ rồi, mình hãy cứ giữ cái tình cảm đó, không ai bắt bạn phải bỏ cái tình cảm đó đi cả. Nhưng mình phải nghĩ cho gia đình của chú Thoan, và mình hãy thể hiện bằng chính cái thái độ trong cuộc sống hàng ngày ha. Rồi Điền tin, Điền hy vọng rằng là một ngày nào đó, nếu như mà may mắn thì mình sẽ có thể thuyết phục được mọi người về cái tình cảm chân thành của mình. Như vậy nhá. La nước mắt đi nào. em chưa giờ em rơi nước mắt. Điền hiểu, và tất cả chúng tôi, những người đang nghe chương trình này, đều rất là trân trọng cái tình cảm của bạn. Đó là những cái tình cảm rất đẹp. Và Điền hy vọng rằng bạn sẽ luôn giữ những cái cảm xúc đẹp như vậy. Cho dù là trong cuộc sống này, Điền nghĩ rằng là sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng mà hãy luôn giữ một cái tình cảm đẹp, cái sự trong sáng, như là những gì bạn thể hiện trong buổi tối ngày hôm nay với tất cả mọi người. Hoe nhé. Và có một ca khúc mà Điền nghĩ rằng là rất là hợp với tính cách của con người bạn. Sống như những đóa hoa. Lắng nghe ca khúc này, đặc biệt là phần ca từ, và Điền tin bạn biết mình sẽ cần làm những gì. Cảm ơn Hoa rất nhiều. Chào tạm biệt bạn. Và em cảm ơn Thích Trình ạ.